Triệt sắc Tây Y Hà. Chương 27, 27, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu? Không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Thứ âm thanh cách cách của kim loại va chạm vào nhau. Nhịp, bíp, của máy đo tim mạch và cả giọng nói quen thuộc. Là người quen khiến trái tim cô loạn nhịp không thôi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ tới. Tai cô bắt đầu xuất hiện những tiếng ù ù mãi không dứt. Cô khó chịu, vùng ngực như bị thứ gì đó thắt lại khiến cô không thở được. Có thứ gì đó khiến thanh quản cô đau nhói như chết đi sống lại. Không kịp rồi, chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi gấp. À, lại là giọng nói trầm ấm ấy. Là ai nhỉ? Cô mơ màng, cảm thấy cơ thể như đang lâng lâng trên mặt nước mát lạnh. Nơi đây là một xứ sở thần tiên sao? Đẹp quá, đẹp hơn ở ký ức đen. Nơi cô vừa bị hút đi mất. Nhưng sao không có ai hết vậy? Cô vừa dứt câu, màn đêm lập tức bao phủ hết toàn bộ khung cảnh xinh đẹp. Chỉ còn mỗi cô và ánh đèn le lói đang đi theo cô. Dường như thứ ánh sáng rọi đường đó cũng không thể giúp cô được nữa. Nó dần dần mất đi ánh sáng vốn có của nó và biến mất. Tây Y Hà sợ hãi nhìn xung quanh. Tất cả chỉ toàn một màu đen kịt. Cô cũng thế mà cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cơn buồn ngủ đến quá nhanh. Cô dần chìm vào giấc ngủ mà không biết ngày thức giấc. Đã hơn 2 năm, kể từ khi Tây Y Hà uống thuốc giải. Tất cả những tội ác của kẻ đã mang vòng cổ cho cô cũng được công chúng biết tới. Nhưng cô mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người cũng đã trở lại cuộc sống bình thường. Cô được Kiệt Giai mang về biệt viện của anh để tiện chăm sóc. Nói đúng hơn thì gia đình cô cũng đã dọn đến biệt viện của anh để tiện chăm sóc cho cô. Kiệt Giai, cha có chuyện cần bàn với con. Anh ngoảnh đầu nhìn cô rồi nhẹ nhàng rời đi. Trong ký ức của anh, cô là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối. Nhưng lại là cô gái có nội tâm kiên định, dũng cảm nhất mà anh đã từng gặp. Tuy đôi mắt đỏ của cô lúc nào cũng sáng như vầng trăng treo. Cũng không thể che đậy được hết những nỗi buồn trong nó. Thật sự mà nói, đối với Kiệt Giai, Tây Y Hà rất mong manh và dễ vỡ. Cha nghĩ, việc con nên kết hôn sớm. Ông chưa kịp nói dứt câu. Kiệt Giai không muốn nghe tiếp. Anh cứ thế rời khỏi bàn ăn. Con đã nói với cha rồi. Đợi Tây Y Hà tỉnh dậy, con và cô ấy lập tức kết hôn. Nói xong anh rời khỏi phòng ăn. Để lại người cha già với vô vàn suy nghĩ đấu tranh tâm lý với lập trường của đứa trẻ như anh. Hầy, lo cho nó quá đi. Lỡ như cô gái ấy không tỉnh lại thì sao? Ông buồn bã, trong đôi mắt đang nheo lại để có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn của ông. Có chút đượm buồn xen kẽ đó là chút hy vọng. Hy vọng rằng việc Tây Y Hà sớm tỉnh dậy là một điều không còn xa vời. Cuộc sống của các thành viên khác cũng khá khẩm hơn rất nhiều từ hồi còn tham gia nhiệm vụ với nhau. Sau khoảng thời gian khó khăn như tra tấn tinh thần, thì cuối cùng tất cả bọn họ đều đã được tự do và sống một cuộc sống bình thường. Ngôn Tình Vương và cô vợ cũ một lần nữa bén duyên với nhau và quyết định tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay. Còn Lý Thành đã rất thành công trong việc làm con rể nhà họ Tây. Anh đã kết hôn với Nguyệt Nhi chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Mọi người ai cũng bất ngờ về cặp đôi này. Nhưng trông họ hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường. Ai ai cũng cảm thấy vui lây. Nhắc đến Khang Manh, được xem như người yêu cũ của Tây Y Hà. Hiện tại anh đang làm tốt vị trí được gia đình bổ nhiệm và cũng đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với con gái của công ty hỗ trợ. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Lâu lâu anh và vợ ghé qua biệt viện để thăm Y Hà. Nhưng trong thâm tâm cũng Khang Manh. Anh vẫn có một chút luyến tiếc khi nhìn thấy cô. Vợ anh cũng đã hay chuyện quá khứ của cả hai. Cô không trách Y Hà. Cũng không trách chồng mình. Chỉ trách sao duyên phận trớ trêu. Để cô gặp anh trong khoảng thời gian khó khăn đó. Dù gì, Khang Manh ở hiện tại. Anh vô cùng yêu thương cô vợ của mình. Vì có lẽ cả hai cũng có chung một cảm xúc với nhau khi cả hai vừa gặp mặt đối phương trong lần ra mắt đầu tiên của hai bên gia đình. Mặc danh sau khi giải nghệ sau việc hoàn thành xong nhiệm vụ, anh đã xin vào làm đầu bếp của một nhà hàng có tiếng nhất nhì ở đó. Thậm chí công việc làm ăn của nhà hàng mà anh xin vào làm phất lên như diều gặp gió. Rất nhiều khách hàng thích món ăn mà Mặc Danh nấu. Bỗng mấy chốc tên anh được ghi danh vào huyền thoại đầu bếp lúc bấy giờ ở đất nước sầm uất đó. Khác với chọn lựa của mọi người, em Út Trạch Nhiên lựa chọn việc định cư nước ngoài. Em ấy chỉ muốn quên đi mối tình thoáng qua, nhưng nó vẫn cứ khiến em ấy day dứt không thôi. Tuy Trạch Nhiên vẫn không dứt được tình cảm với Tây Y Hà, nhưng em ấy vẫn tôn trọng quyết định của cô, vẫn luôn ủng hộ hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, em ấy có một lựa chọn khiến gia đình em ấy khá lo lắng. Đó chính là lựa chọn không kết hôn. Có rất nhiều quý cô đã muốn được ra mắt với gia đình Trạch Nhiên, nhưng tất cả đều bị em ấy từ chối. Còn về Kiệt Giai, anh vẫn luôn chăm sóc cho Tây Y Hà. Trong suốt 2 năm trời, anh không ngừng tìm đủ mọi phương pháp, mọi loại thuốc có thể chữa trị dứt điểm cho cô. Nhưng mọi nỗ lực trong suốt 2 năm nay vẫn chưa thấy cô tỉnh dậy. Cũng vì thế mà người cha già của anh rất lo cho việc anh không kết hôn để có thể sinh con nối dõi cho gia đình. Điều mà ông cha già này muốn, chỉ cần anh kết hôn sinh con, mọi chuyện còn lại không quan trọng với ông. Ông trời như thấy được mong mỏi và ước muốn của mọi người trong suốt 2 năm ròng rã. Cuối cùng phép màu đã xuất hiện và ban cho Tây Y Hà sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh khi cô mất đi linh hồn, và linh hồn đó bị chôn vùi trong lớp ký ức đen cũ kỹ của bao nhiêu thập kỷ. Cuối cùng ngày mà Kiệt Giai mong chờ nhất cũng đã tới. Ngày mà Tây Y Hà tỉnh dậy, hôn lễ giữa Kiệt Giai và Tây Y Hà được tổ chức rất lớn và rất đông người tham dự. Vì là tổ chức lễ cưới cũng như lễ chúc mừng cô đã tỉnh dậy sau 2 năm. Mọi người đã chuẩn bị rất kỹ càng và trang trọng. Trang phục của cả cô dâu và chú rể cũng được làm rất tỉ mỉ và công phu bởi thợ may có tiếng nhất nhì trong nước. Mọi thứ cứ như một câu chuyện tình yêu bước ra từ cổ tích. Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô muốn nhìn thấy nhất đó chính là Kiệt Giai. Cô đã rất nhớ anh. Trong khoảng thời gian mà cô bị mắc kẹt ở vùng ký ức đen. Em yêu anh, Kiệt Giai. Tây Y Hà xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy cô dâu rất đẹp và trang trọng với tông màu chủ đạo là màu trắng kem. Sự tinh tế từ chiếc voan và vương miện đội trên đầu càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của Tây Y Hà. Kiệt Giai cứ thế rưng rưng nước mắt cảm động nhìn người con gái đang từ từ từng bước tiến đến chỗ anh. Trạch Nhiên cũng đã bay về nước để tham dự đám cưới của cả hai người. Nhìn thấy cô xinh đẹp, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc hướng về phía Kiệt Giai. Em ấy cười trừ như tự vấn an bản thân, thầm chúc cô luôn luôn hạnh phúc và em ấy cũng tin vào quyết định của cả ba. Tất cả những chuyện đã xảy ra tưởng chừng như một câu chuyện huyễn hoặc nào đó, nhưng thực tế lại xảy ra ngay chính cuộc sống của mọi người. Nhưng mọi khó khăn, gian khổ đó đã qua đi một cách nhanh chóng. Mọi điều tốt đẹp cũng vì thế mà đến với cuộc sống của họ rất nhanh. Như muốn chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của mọi người. Hết cách chương.